Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1091: Tiên sinh muốn cứu thế. Trầm ngâm một lát sau, Lý Phàm vẫn là không có lựa chọn tiếp tục cố lộng huyền hư, mà chính là gật đầu nói: "Không tệ, đạo hữu lại là làm sao tính ra?" Hứa Khắc dùng cái kia hơi có vẻ thanh âm trầm thấp, khẽ cười nói: "Cùng thế giới là địch người, ngoại trừ vẫn tiên cảnh bên trong, huyền hoàng giới lại chỗ nào sẽ còn tồn tại tin tức của ta đâu?" Lý Phàm nao nao: "Cùng thế là địch, cái này là ý gì?" Cái này đến phiên Hứa Khắc hơi nghi hoặc một chút: "Ngươi không biết cái mông ta ngồi xuống là vật gì sao?" Lý Phàm thản nhiên lắc đầu: "Cái kia ngươi tìm đến ta?" Hứa Khắc chăm chú nhìn Lý Phàm, thần sắc không hiểu: "Ta tìm đạo hữu, một là vì trợ giúp đế quốc hậu bối thực hiện bọn hắn suốt đời tâm nguyện, hai mới là vì hiểu rõ năm đó Bạch Tiên Sinh lưu lại đủ loại hậu thủ, hiểu rõ đến những gì hắn làm về sau, ta thật sâu bị sự đại nghĩa tin phục, nhưng khổ vì tại vẫn tiên cảnh bên trong thu hoạch tin tức không được đầy đủ, đều là không đồng thời kỳ ký ức mảnh vỡ, cho nên có phần phế đi một phen công phu mới tìm được đạo hữu chỗ ẩn thân, muốn đạo hữu giúp ta giải hoặc." Lý Phàm chắp tay thành khẩn nói ra, tựa hồ là nghe được Lý Phàm đối Bạch Tiên Sinh thái độ về sau, Hứa Khắc thần sắc nhất thời nhu hòa rất nhiều. Đế quốc, ánh mắt của hắn nheo lại, tựa hồ lâm vào nhớ lại, thì là năm đó đạo hữu lưu tại Xích Cửu Đầu vẫn lạc thế giới đạo thống. Lý Phàm lên tiếng nhắc nhở. A, Hứa Khắc lúc này mới nghĩ tới Tiểu Thanh, Tiểu Hồng, hắn hiển lộ ra nhớ lại thần sắc. Hai vị vẫn khỏe mạnh, chỉ bất quá cái kia thiên mệnh huyền điều lại là vì tìm kiếm đạo hữu tung tích đã vẫn lạc. Lý Phàm nói, đem một vật đưa tới, chính là Tiểu Hắc lưu tại thú chủng giới sau cùng một cái huyền điểu chi vũ. Hứa Khắc tiếp nhận cái kia đen nhánh lông vũ, hai tay có chút run rẩy, trong mắt lóe lên một tia bi thương. Hồi lâu sau, hắn mới chậm rãi nói ra, là ta có lỗi với nó. Vật này, có thể hay không đưa cho ta? Hứa Khắc hỏi. Bất quá là vật quy nguyên chủ thôi. Như là Tiểu Hắc biết chính mình lưu lại huyền điểu chi vũ có thể cuối cùng trở lại đạo hữu bên người, hắn cũng có thể nhắm mắt. Lý Phàm thở dài, đa tạ. Hứa Khắc trịnh trọng đem huyền điểu chi vũ thu trong ngực. Cao ngất thạch trên núi, thoáng chốc lại lâm vào tuyệt đối trong yên tĩnh. Nơi đây hoang vu thế giới đỉnh đầu, tựa hồ liền phong đô không tồn tại. Chỉ có từ xưa đến nay lưu truyền đến bây giờ, vĩnh hằng tĩnh mịch. Lý Phàm cũng không nóng nảy, chỉ là bồi tiếp Hứa Khắc kinh lịch ngày này phía trên hoang vắng, kiên nhẫn chờ đợi. Hồi lâu sau, Hứa Khắc rốt cục lại lần nữa lên tiếng, bởi vì trước đó cái kia một bộ tổ hợp quyền hiệu quả, lúc này hắn đối đãi Lý Phàm thái độ đã khác nhau rất lớn. Người trước mắt đã biết bao nhiêu? Hứa Khắc hỏi. Năm đó ngươi cùng Tiểu Hắc đã đi đến Nam Minh Thánh Thú Sơn, kỳ thực là Bạch Tiên Sinh bàn giao Ngự Thú Tông nhiệm vụ, bao quát đến đón lấy một loạt cử động, chính là vì cuối cùng bồi dưỡng ra có thể vô hạn mọc thêm, khai mở hư không chiết xuất kình, khiến cho đến bởi vì tiên phàm chướng sinh ra mà bị ép bị di chuyển mỗi cái tiểu thế giới các phàm nhân có thể tận lực rời xa huyền hoàng. Mà cái gọi là tiên phàm chướng cũng là Bạch Tiên Sinh nghịch lý về sau sản phẩm. Hắn thân là huyền hoàng đại thiên tôn, lại cuối cùng bởi vậy kết thúc chính mình tính mạng. Chấm chấm. Lý Phàm mỗi chữ mỗi câu đem chính mình theo vẫn tiên cảnh cùng trong thế giới hiện thực chắp vá ra suy luận ra kết luận chậm rãi nói tới. Người biết còn thật không ít. Có lòng, trên cái thế giới này còn có thể nhớ đến Bạch Tiên Sinh lại có bao nhiêu đâu? Hứa Khắc thế mà cho Lý Phàm thi lễ một cái, để bày tỏ trong lòng kính ý. Nhưng ta có rất nhiều không hiểu cùng không cách nào tiêu tan địa phương, còn mời đạo hữu vì ta giải hoặc. Nếu không, ta sau này chỉ sợ ăn ngủ không yên, đêm không thể say giấc. Lý Phàm nghiêm nghị nói. Bạch Tiên Sinh thân là Huyền Hoàng Đại Thiên Tôn, ngay lúc đó thực lực đã là Huyền Hoàng giới mạnh nhất. Hắn vì sao lựa chọn hy sinh chính mình, dùng tiên phàm chướng loại thủ đoạn này đi bảo hộ phàm nhân? Ngươi cho rằng tiên phàm chướng hữu dụng không? Nếu là Huyền Hoàng giới từ đầu đến cuối không có từng sinh ra tiên phàm chướng, như vậy lịch sử lại sẽ làm sao phát triển? Hứa Khắc hỏi ngược lại. Lý Phàm suy nghĩ một lát, về sau chậm chậm nói ra, không có tiên phàm chướng, nhưng pháp không thể đồng tu kiếp nạn y nguyên tồn tại. Cuối cùng các tu sĩ vẫn là sẽ lâm vào lẫn nhau nghi ngờ, giết hại trong tuyệt cảnh. Ở trong quá trình này, thành môn thất hỏa còn tai bay vạ gió, tu tiên đất hoang bên trong, lại há có phàm nhân dung thân chỗ, vạn không còn một, đều là chuyện may mắn. Bị tiên phàm chướng lây nhiễm, sau đó lại bị ép di chuyển đến tiểu thế giới. Mặc dù không sai trong quá trình này, sẽ chết không ít người, nhưng cùng lưu lại Huyền Hoàng giới bên trong sẽ tao ngộ kết cục so sánh, cơ hồ có thể không cần tính. Hứa Khắc giúp Lý Phàm nói ra. Lý Phàm nghe vậy, chậm rãi gật đầu, biểu thị đồng ý. Cho nên nói, Bạch Tiên Sinh sớm tại đại kiếp buông xuống mới bắt đầu thì đoán được Huyền Hoàng giới sau này mấy ngàn năm vận mệnh. Lý Phàm lại hỏi, đối với Bạch Tiên Sinh tới nói, cũng không phải là việc khó gì. Hứa Khắc đương nhiên nói, đã như vậy, Lý Phàm ngữ khí thần sắc nhất thời biến đổi. Pháp không thể đồng tu đại kiếp, chính là truyền pháp thiên tôn truyền bá tân pháp một tay đưa đến. Chỉ muốn cái này kẻ cầm đầu chém giết, chưa hẳn không thể bình định lập lại trật tự. Bạch Tiên Sinh hắn vì sao vậy mà không chiến mà lựa chọn lùi bước, liền chính mình tính mạng đều không để ý, lại không có cùng truyền pháp nhất chiến dũng khí. Lý Phàm thanh âm bên trong tựa hồ có nồng đậm oán khí. Trước có tiên lộ đạp không được, truyền pháp thiên tôn tại phía trên. Hứa Khắc sau khi trầm mặc, khe khẽ thở dài, nói ra câu này Bạch Tiên Sinh đã từng cảm khái, sau đó lại giải thích nói. Không nói trước, Bạch Tiên Sinh lúc ấy có phải là hay không đã nghịch lý thành công truyền pháp thiên tôn đối thủ. Trên thực tế, Bạch Tiên Sinh thôi diễn bên trong, coi như chu sát truyền pháp, cũng vô pháp ngăn cản Huyền Hoàng giới đại kiếp buông xuống. Ninh Viễn Thành, mật thất dưới đất, người kia cẩu hợp nhất thú loại quái vật, người có thể từng gặp. Gặp qua, cái kia thú loại, người thân thể, cầu chi tứ chi. Bạch Tiên Sinh đã từng nỗ lực cứu vãn qua cuộc sống của bọn hắn. Hắn siêu tập đến nhân loại thích hợp tứ chi, muốn đem bọn hắn cẩu chi lấy ra, một lần nữa đem nhân loại thân thể tiếp về. Nhưng là do ở, cẩu chi tứ chi đã sớm vào ngày thường trong sinh hoạt, cùng thân thể của bọn hắn hòa làm một thể. Cho nên Bạch Tiên Sinh nhiều lần nếm thử, thất bại không một ngoại lệ. Đại bộ phận đều là trực tiếp tại chuyển di phẫu thuật bên trong chết đi, mà coi như những cái kia xem ra thành công, thuật hậu thường thường cũng sống không quá một tháng, cũng bởi vì sinh mệnh lực điên cuồng trôi qua, ào ào chết thảm, mặc cho Bạch Tiên Sinh cố gắng như thế nào, kết quả thủy chung không thay đổi. Hứa Khắc mười phần bình tĩnh giảng giải, Lý Phàm thì là chậm rãi có chút trở về chỗ cũ tới. Ý của ngươi là Huyền Hoàng giới cũng là đối mặt một dạng tình hình. Hứa Khắc thở dài, cái gọi là nước đổ khó hốt. Truyền pháp đối Huyền Hoàng giới tạo nên biến hóa, đã sinh ra, như muốn thay đổi, cần thiết nỗ lực nỗ lực. Chỉ sợ gấp 10 lần, gấp 100 lần không thôi. Hết chương.